Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1644, dã tràng xe cát. Thái sử công, bản cung, đại hoàng tử trong mắt biến ảo chập chờn. Tựu ở hắn nghĩ ứng đối thế nào thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm trong trẻo từ tai một bên truyền đến. Thái sử lệnh, đại hoàng tử Trạch Tâm nhân hậu, như thế nào lại là ngươi nói loại người như vậy? Vừa lúc đó, Vương Dung khẽ mỉm cười, đột nhiên lên tiếng, lời nói này lại là thay đại hoàng tử biện bạch, nghe được xung quanh tất cả mọi người giật mình. Thế nhưng đứng ở phía trước nhất đại hoàng tử, nhưng trong lòng thì hồi hộp nhảy một cái, bản năng sinh sinh một loại cảm giác không ổn. Lấy Vương Dung quan hệ với hắn, là tuyệt đối không thể tốt bụng như vậy thay mình nói chuyện. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Dung lời nói ra lệnh tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Nếu như Thái Sử Công là lo lắng đại hoàng tử mượn xây dựng chùa chiền danh nghĩa, trắng trợn thu hối lộ, cái kia không ngại để điện hạ một lúc điển nghi kết thúc phía sau, đem sở hữu sổ sách toàn bộ bao bọc, kể cả sở hữu thế gia đại tộc hiến cho tài vụ toàn bộ bao bọc, liền do thái sử lệnh chiếu khán. Hơn nữa, đại hoàng tử hiện tại nhiếp chính lý quốc, trăm công nghìn việc, nói vậy cũng không cách nào nhín chút thời gian đi xử lý những trợ giúp kia cô nhi sử. Không bằng việc này tự giao cho triều đình, triệu tập các bộ quan lại do ngự sử giám sát, chuyên môn thành lập một cái bộ ngành đến phụ trách chuyện này hoạt động. Tất cả tiêu dùng toàn bộ rõ rõ ràng ràng, ghi lại trong danh sách. Như vậy, thứ nhất có thể thực hiện đại hoàng tử sơ tâm, thứ hai có thể giúp thiên hạ cái kia chút chân chính cần giúp đỡ cô nhi, thứ ba cũng có thể tẩy thái sử công lo âu trong lòng. Như vậy chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Tin tưởng đại hoàng tử cũng không nên sẽ phản đối. Mấy câu nói tới đông cung mọi người sắc mặt xám ngoét, mà đại hoàng tử cái kia một bên cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hơn 20 triệu lượng vàng kim, nếu như thêm vào Vương Dung đúng là hơn 40 triệu hai. Khổng lồ như vậy của cải, hắn làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. Trơ mắt nhìn nó từ ngón tay trượt đi. Vì lẽ đó đại hoàng tử vừa rồi tự nghĩ quá, ở bề ngoài đáp ứng trước thái sử lệnh, tư nhân bên dưới mặt khác gian lận, thế nhưng không nghĩ tới, Vương Dung mấy câu nói, liền đem toàn bộ sự tình giao cho trên triều đình, đồng thời còn muốn giám sát ngự sử tham gia trong đó. Một hồi để đại hoàng tử lâm vào cực độ bị động bên trong. Hơn nữa một khi như Vương Dung nói như vậy, coi như hắn nghĩ muốn động thủ chân cũng tuyệt đối không thể. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ tư thế coi như hắn muốn cự tuyệt cũng không thể. Điện hạ, ý của ngươi thế nào? Vương Dung khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm cách đó không xa đại hoàng tử, lại tăng thêm một đòn. Bản cung, tự nhiên không có ý kiến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu. Đại hoàng tử nghe được chính mình cuối cùng phát ra âm thanh. Mỗi một chữ đều tối nghĩa cực kỳ. Việc đã đến nước này, đã không thể theo hắn không đồng ý. Đại đường quy tắc lệnh nghiêm ngặt như núi. Những người khác cũng cho qua. Nhan Văn Chương viết sách sử. Hơn nữa tuổi tác đã cao. Hắn muốn thật sự quyết định một cái lý lẽ cứng nhắc. Cần phải trên sách. Chuyện này còn không biết muốn ồn ào đến hình dáng gì. Một bên khác, Nhan Văn Chương còn không quá đồng ý tiếp thu việc này. Thế nhưng ở Vương Dung nhiều lần khuyên bảo hạ, cuối cùng cũng coi như tiếp nhận rồi, này là một kiện tạo phúc cho dân sự thực. Miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, mà tin tức truyền hạ, núi hạ rậm rạp chằng chịt kinh sư bách tính càng là một mảnh hoan hô. Hiện tại, có nhiều như vậy bách tính chứng kiến, đồng thời rộng rãi vì là truyền bá, coi như đại hoàng tử nghĩ muốn đổi ý cũng không kịp. Khốn nạn, đợi đến chùa chiền khánh thành điển nghi kết thúc, xoay người, trở lại chùa chiền trong hậu viện. Đại hoàng tử cũng không nhịn được nữa, xanh mặt, đột nhiên một quyền đập ầm ầm ở trên bàn, hận đến răng đều cắn nát. Vương Sung, lại là Vương Sung, một sát na kia, ngồi ở một tấm ghế thái sư bên trong. Đại hoàng tử trong mắt sát cơ nặng nề, một việc vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, bởi vì Vương Sung xen vào mà hoàn toàn quấy tung, kể cả cái kia đã tới tay hơn 20 triệu lượng vàng kim, cũng toàn bộ không cánh mà bay. Đây chính là 20 triệu 2A, tự liền đại hoàng tử trước đó đều chưa hề nghĩ tới, có thể gom góp được nhiều như vậy hoàng kim. Thế nhưng hiện tại, tất cả cũng không có. Thời khắc này, đại hoàng tử đối với Vương Sung quả thực hận thấu xương. Điện hạ, lần này phiền toái, cái kia bản mảnh mỏng đã bị Nhan Văn Chương mang đi. Tuy rằng chúng ta vừa bắt đầu có chuẩn bị, còn thác một ít bản sao, thế nhưng hiện tại, tự liền dị vực vương đều cho chúng ta quyên lễ. Không chỉ như vậy, vừa rồi chúng ta nhận được tuyên báo, lần này chùa chiền khánh thành, có không ít thế gia, bao quát một ít tài lực chưa đủ tiểu thế gia, bọn họ tiền nhang đèn toàn bộ đều là từ dị vực vương cái kia một bên thay bọn họ ra. Cứ như vậy, chúng ta tự hoàn toàn không có cách nào phán đoán ra những thế gia này đến cùng cái nào là thật tâm nương nhờ vào chúng ta. Này cùng chúng ta ước nguyện ban đầu hoàn toàn đi ngược lại. Cái kia bản mảnh mỏng đã không có bất kỳ tác dụng. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến. Một bên Trúc Đồng Ân cúi thấp xuống đầu. Âm thanh tối nghĩa, trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được câu này, đại hoàng tử cả người chấn động, cả người nhất thời ngây dại. Chùa chiền khánh thành điển nghi kết thúc. Chân núi dưới, Vương Sung đang lên xe ngựa, đang chuẩn bị lúc rời đi, cũng bị một đám thế gia đại tộc gia chủ ngăn lại. Đa tạ điện hạ, Trương Vàng Lỗ Lý cùng với cái khác kinh sư bên trong một ít tiểu thế gia gia chủ. Ở Vương Sung trước mặt, dồn dập khom mình hành lễ. Thần thái tôn kính cực kỳ. Vương Sung ánh mắt đảo qua Trương Vàng Lỗ Lý mấy đại thế gia gia chủ. Rất nhanh, tự rơi đến đó một ít thế gia gia chủ cùng đại biểu trên người. Trương Vàng Lỗ Lý mấy đại đúc kiếm thế gia cũng cho qua. Thế nhưng cái kia một ít thế gia, Vương Sung vẫn không khỏi sâu sắc thở dài. Thành môn thất hỏa, vạ lây người vô tội. Không quản mặt trên có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Trước hết gặp họa, nhất định là này chút cuộc cải hơi mỏng tiểu thế gia. Cái này cũng là hắn lần này tự mình bỏ vốn nguyên nhân. Cái gọi là giết gà dọa khỉ. Một lần đại Phật tự sự kiện, kinh sư bên trong tiểu thế gia không biết có bao nhiêu người bị liên lụy. Cửa nát nhà tan, có chút nha hoàn, người hầu, thậm chí cái gì đều còn không biết, cũng đã bị bán làm tiện tạ. Nô bộc, Vương Sung đã từng gặp được một cái, biết bọn họ bi thảm. Cái này cũng là hắn lần này đặc biệt thay bọn họ bỏ vốn một trong những nguyên nhân. Nếu như lần này, bọn họ không đến, không có giao 5.000 lượng vàng kim, trời chờ bọn họ còn không biết là cái gì. Không nên khách khí, Vương Sung khoát tay áo một cái, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lờ đánh nói, vô luận như thế nào, lần này đều đa tạ vương gia, sau đó vương gia nhưng có yêu cầu. Bất luận cái gì sự tình, Trương gia nhất định đều bất cứ lúc nào nghe hầu vương gia sai khiến. Một tên họ Trương kinh thành tiểu thế gia gia chủ trầm giọng nói. Không sai, vương gia nhưng có sai khiến. Chúng ta bất cứ lúc nào nghe hầu dặn dò. Cái khác tiểu thế gia gia chủ cũng nói theo. Bọn họ phản ứng cũng không chậm. Tuy rằng nhất lúc mới bắt đầu, còn chưa không có ý thức đến tòa này đại Phật tự chỗ đặc thù. Vừa lúc tới, cũng vẻn vẹn chỉ là thu vào đại hoàng tử thiệp mời. Không dám Phật mặt mũi, thế nhưng đợi đến đại hoàng tử nhắc tới 5.000 lượng hoàng kim thời điểm. Mọi người phản ứng hiểu được trong đó chính trị ý tứ hàm xúc. Một sát na, tất cả mọi người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sợ không thôi, nếu như không phải dị vực vương chỉ điểm, đồng thời hỗ trợ, hôm nay lại đây, ở kinh sư nơi như thế này phạm vào loại sai lầm này. Sẽ là kết quả gì? Không có người so với bọn họ càng rõ ràng. Một khắc đó, trong lòng mọi người cảm kích chảy nước mắt. Này cũng là bọn hắn mời Trương Vàng Lỗ Lý mấy đại thế gia làm dẫn. Tự mình đến hướng về Vương Sung cảm ơn nguyên nhân. Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng. Hàn huyên một phen sau, rất nhanh đưa đi tiểu thế gia các gia chủ. Đợi đến đoàn người ly khai, trong buồng xe ngựa cũng không có người ngoài, chỉ còn lại Trương Vàng Lỗ Lý mấy đại thế gia người. Cùng với Vương Sung, tứ đại gia tộc gia chủ liếc nhìn nhau, muốn nói lại thôi, điện hạ, lần này làm phiền ngươi, chỉ là vì trợ giúp mọi người, tiêu ra 20 triệu lượng vàng kim, thật sự đáng giá sao? Cuối cùng, vẫn là Lỗ gia gia chủ đầu tiên đành vỡ trầm mặc nói. Vương Sung nhưng là nở nụ cười, vì lẽ đó các ngươi đặc biệt đuổi theo, chính là vì chuyện này. Phản ứng của mọi người, chút nào không ra ngoài dự liệu của hắn. Sớm ngừng nhìn thấy bọn họ thời điểm, Vương Sung liền biết bọn họ là vì việc này mà thôi. Này, xác thực như vậy, vì là chúng ta, thật sự là làm phiền Vương gia. Chủ nhà họ Lỗ đứng người một mặt bất an nói. 20 triệu không phải một con số nhỏ, lại thêm trợ giúp những thứ khác tiểu thế gia. Lần này đại Phật tự sự kiện, Vương Sung chí ít tổn hại rồi 2.007,8 triệu lượng vàng kim. Có thể nói đối với việc này bên trong, Vương Sung không có thu đến bất kỳ chỗ tốt nào. Trong lòng mọi người nơi nào qua ý đi. Ha ha, nếu vì chuyện này lời, vậy thì không cần phải. Chỉ là 20 triệu lượng vàng kim mà thôi. Đối với bản vương tới nói, còn không tính là gì. Hơn nữa, số tiền này cuối cùng đều là do triều đình qua tay. Dùng đến cái kia chút cô nhi trong tay, cũng coi như là lấy vào dân. Dùng vào dân, Vương Sung cười nhạt một tiếng nói. Hằng La Tư cùng Khorasan đối với Đại Thực một trận chiến. Vương Sung từ Đại Thực đế quốc nơi đó muốn tới đại lượng tiền bồi thường. Mặc dù là các loại tiêu dùng, hiện tại cũng như cũ còn lại hạ không ít. 20 triệu hai đối với Vương Sung tới nói, thật đúng là như muối bỏ bể. Hơn nữa, có một chút Vương Sung chưa từng nói qua. Cái kia chính là vì cái kia chút trôi giạt khắp nơi cô nhi. Các triều đại các thời kỳ đều trôi giạt khắp nơi hài tử. Tự liền Vương Sung trải qua cái kia thịnh thế thái bình. Khoa học kỹ thuật vật chất độ cao phát đạt thế giới đều không cách nào tránh khỏi. Càng không cần phải nói là loại này phong kiến thời đại. Thịnh thế biểu hiện bên dưới, kỳ thực còn rất nhiều vấn đề bị che giấu đi. Ánh sáng vượt sáng chói địa phương, ánh sáng không chiếu tới địa phương tự càng phát hắc ám. Vương Sung năm đó thời điểm liền biết, đại đường cô nhi vấn đề rất nghiêm trọng, xa ở Thái Tông Hoàng đế thời điểm, tự có xung quanh các quốc gia di địch len lén lẻn vào đại đường. Đem cái kia chút cô nhi mang tới xung quanh, cuối cùng huấn luyện thành vì là thích khách, gián điệp, vì bọn họ lạt thăm dò tình báo, đối phó đại đường, mà nhiều năm liên tục chiến loạn, cùng với quá nhiều sinh dưỡng, đều thúc đẩy càng nhiều hơn cô nhi. Bây giờ, thiên địa sinh biến, hạo kiếp sắp tới, tương lai còn không biết sẽ nhờ đó mà sinh sinh bao nhiêu trôi giạt khắp nơi cô nhi. Lần này đại hoàng tử xây dựng đại Phật tự, Vương Sung hiến cho 20 triệu lượng vàng kim, cũng là muốn nhờ vào đó ở hạo kiếp trước sớm làm một điểm chuẩn bị. Chí ít, có thể huấn luyện này chút cô nhi, chuẩn bị cho bọn họ ăn, đồng thời để cho bọn họ ở mặt thế bên trong nhiều một chút lực tự bảo vệ. Vô luận như thế nào, bọn họ chính là tương lai đại đường, thậm chí là toàn bộ nhân loại thế giới hy vọng. Chỉ có điều tất cả, Vương Sung sẽ không hướng về bất kỳ ai nói tỉ mỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,